Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1278 tối sầm đến cùng. Trung Quốc đội tựa hồ luôn luôn tại chế tạo một chút khiến người xem cảm xúc phát sinh đảo ngược. Hiệu quả, rõ ràng là khẩn trương kịch liệt biểu tượng vinh dự bát cường chiến. Trung Quốc đội quả thực là có thể tại mở màn giai đoạn liền ngã chân lãng phí chênh lệch thời gian không nhiều 10 phút. Rõ ràng nhìn không có nhiều dã tâm, chỉ muốn chuẩn bị cầu đại chiến dáng vẻ. Kết quả lại đem phản kích đánh cho để nước Anh đội sinh hoạt không thể tự gánh vác. Rõ ràng đến nên kéo dài tranh tài thời gian ngồi đợi thu quan lúc. Trung Quốc đội nhưng lại giành giật từng giây kéo cầu. Hà Hạo Lai cũng không phải là đang tranh thủ thời gian, mà chỉ là bởi vì có cơ hội tốt đưa bóng truyền đi. Nếu để cho nước Anh đội toàn trường ép sát bố phòng nghiêm mật về sau Trung Quốc đội lại mở cầu, có lẽ Trung Quốc đội có thể lãng phí 30 giây thời gian. Nhưng tất nhiên chỉ có thể kéo đá mạnh mà thôi. Cầu quyền sẽ nhanh chóng trở lại nước Anh dưới chân, mà tại nước Anh phong tuyến còn chưa lui về lúc, Trung Quốc đội đầu tiên tại hậu trường liền có nhất định không gian đi khống chế bóng. Hà Hạo Lai chính là bắt lấy cơ hội này đưa bóng truyền ra ngoài. Hoàng Bá Chu tại phía trước tiếp ứng. Bác Ly cấp tốc hướng hắn đánh tới. Nhưng Hoàng Bá Chu theo sát lấy đưa bóng thẳng truyền trước bên sân đường. Quách Huyền Đồ phi tốc kéo bên cạnh tiếp ứng. Dù sao nước Anh nửa tràng đầy dẫy lỗ hổng. Chờ đến hắn dọc theo đường biên khống chế bóng lúc, Stone cũng không dám tùy tiện đi đường biên đối với hắn tiến hành đánh chặn. Sợ Quách Huyền Đồ vạn nhất biến hướng bên trong cát, như vậy làm không tốt chính là một cái đơn đao. Quách Huyền Đồ cũng rất ngoan ngoãn mà lội cầu hạ ngọn nguồn, bày ra một bộ chính là muốn tiêu hao thời gian bộ dáng. Ano đem hết toàn lực về truy. Stone cũng từng bước hướng Quách Huyền Đồ tới gần. Southgate ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay hiệu lệnh đội bóng đi tranh đoạt cầu quyền. Tranh tài đều đã tiến vào thời gian bù giờ. Có 4 phút, nhìn thật nhiều, đường Ano muốn giết tới ranh giới cuối cùng lúc. Quách Huyền Đồ nhưng không có như thường quy như vậy mặt hướng phạt góc khu dẫm cầu quay thân đối. Kháng. Ngược lại là mặt hướng nước Anh vùng cấm địa. Tại Ano vọt tới lúc hướng về phía trước lội cầu một bước hoàn thành né tránh. Ano dừng lại đi truy. Stone thì chấn giữ Quách Huyền Đồ lội cầu cắt ngang tuyến đường. Chỉ là một giây sau hình tượng để Stone có chút sụp đổ. Nhìn trên đài nước Anh fan bóng đá cũng giận sôi lên. Quách Huyền Đồ thế mà lội cầu biến hướng hướng Trung Quốc đội nửa tràng dẫn bóng. Mẹ nhà hắn lại trở về. Cái này kéo dài thời gian quả thật có chút khác loại. Quách Huyền Đồ chính là Tư Đồ Vân Binh trong mắt loại kia dị bẩm thiên phú cầu thủ. Bởi vì hắn phương thức tư duy đầu tiên liền không có bảo thủ không chịu thay đổi. Đồng thời người kỹ thuật bên trên cũng tại Trung Quốc cầu thủ bên trong xem như có được trời ưu ái. Tài hoa, nước Anh bên này xác thực không có mấy người trở về thủ. Có cầu thủ là không chạy nổi, có là ngại xa liền không có trở về. Đợi đến Ano lại hướng phía Quách Huyền Đồ đánh tới lúc. Quách Huyền Đồ tại Ano xông lên lúc vừa vội ngừng dẫn cầu quay người hoàn thành né tránh. Sau đó biến hướng dẫn bóng đi đường biên. Hiện tại toàn trường tất cả người xem đều hiểu đến đây. Quách Huyền Đồ trong mắt không có cầu môn, chỉ có không chế bóng. Nơi nào có lỗ hổng, hắn liền dẫn bóng đi nơi nào. Đối thủ đến đoạt, hắn liền lợi dụng kỹ thuật hoàn thành thoát khỏi. Nước Anh đội là không hy vọng lại phạm lỗi đến cho Trung Quốc đội định vị cầu cơ hội. Khẳng định như vậy lại là lãng phí thời gian, mà Ano trên thân cũng có thẻ vàng. Đường Bác Ly phi tốc đánh tới để sẻng lúc, Quách Huyền Đồ thì nâng lên tránh khỏi, để Bác Ly đưa bóng cho sẻng ra đường biên. Bác Ly đứng dậy nổi giận đùng đùng đẩy Quách Huyền Đồ một thanh. Chỉ vào Quách Huyền Đồ giận dữ hét, con mẹ nó ngươi căn bản không phải tại đá bóng. Quách Huyền đồ tốt xấu có thể nghe hiểu anh ngữ, buông tay không giải thích được hỏi ngược lại, ta có hay không tại đá bóng, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi vừa đang làm gì? Ano lập tức xông lại đem bác Ly đẩy ra, đồng thời đưa tay đối Quách Huyền đồ biểu thị áy náy. Sau đó mặt hướng trọng tài chính bắt đầu vì bác Ly cầu tình. Bác Ly xác thực tâm tính bạo tạc, còn lại nước Anh cầu thủ cũng không khá hơn chút nào. Nhưng giống Ano loại này từ xuất đạo liền kinh lịch vô số cảnh tượng hoành tráng, đỉnh phong chi chiến cầu thủ, hắn có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn có nhận hay không nhưng Trung Quốc đội đá Pháp cũng không trọng yếu. Trọng yếu là mình đang làm gì? Bác Ly hành vi hiển nhiên chính là loại kia thua không nổi sẽ chỉ phát cáu cầu thủ. Nói khó nghe, Ano đối với loại này cầu thủ, hắn gặp quá nhiều đối thủ là như vậy. Nhưng này chút đối thủ đại đa số đều là bị Liverpool đánh băng về sau mới tâm tính mất khống chế. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tại cho trọng tài chính tạo áp lực. Bởi vì nước Anh đã thiếu đánh một người, trọng tài chính vẫn là thủ hạ lưu tình không tiếp tục đem bác Ly phạt xuống dưới. Tư đồ Vân Binh 10 phần bất mãn đối thứ tư quan viên bão nổi. Southgate trầm mặc, xác thực không chiếm lý, cầu không có giành lại đến liền động thủ. Cái này ít nhiều có chút mất mặt xấu hổ. Triệu Phong Hoa đi mở đường biên cầu, công việc này hắn bây giờ có thể làm. Quách Huyền Đồ đi tiếp ứng, Ano cùng bác Ly phòng thủ Quách Huyền Đồ. Triệu Phong Hoa hướng trọng tài chính đưa tay ra hiệu đối phương lui về khoảng cách không đủ. Trọng tài chính chỉ có thể nhắc nhở nước Anh cầu thủ không muốn khoảng cách đường biên kéo cầu điểm quá gần, đợi Triệu Phong Hoa đưa bóng ném cho Quách Huyền Đồ về sau. Triệu Phong Hoa biến hướng trước chậm chạp đi đến, ý đồ hình thành một cái hướng về phía trước tiếp ứng điểm. Nhưng nước Anh trung tướng căn bản không để ý tới hắn. Quách Huyền Đồ cũng không có truyền bóng cho Triệu Phong Hoa dự định. Quách Huyền Đồ sờ cầu lúc trực tiếp dùng chân trái MU bàn chân đưa bóng nhẹ nhàng hướng lên đệm lên. Ano cùng bác Ly đã giết tới phía sau hắn. Quách Huyền Đồ không đợi bóng đá rơi xuống đất liền quay người, đồng thời xoay người lại chân phải gót chân đưa bóng lần nữa đập hướng không trung. Ano chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng lướt qua, bóng đá từ đầu hắn sút cao qua. Quách Huyền Đồ quay người từ hắn cùng bác Ly ở giữa vọt qua. Bóng đá thì từ trên trời bay qua sau rơi vào hắn Quách Huyền Đồ vị trí chạy tuyến đường bên trên. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá cho dù lúc này vẫn vô cùng khẩn trương, nhưng cũng bạo phát ra vô cùng điên cuồng tiếng hoan hô. Bọn hắn nhìn thấy Quách Huyền Đồ trêu đùa nước Anh cầu thủ thật sự là một loại khác loại hưởng thú. Đường Stone tiến lên đánh chặn lúc, Quách Huyền Đồ thì tại dẫm xe công thức một về sau đột nhiên phát cầu biến hướng hướng phải. Hắn cùng Stone đối diện giao thoa mà qua. McQuaid đã nâng lên lui về một bước, kết quả lại dừng bước, bởi vì Quách Huyền Đồ lội cầu lại đi bên phải đường. Phát hiện không có người truy kích, hắn hãm lại tốc độ, đi vào đường biên phụ cận sau bắt đầu chậm chạp dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Nước Anh xác thực đường biên không ai trở về thủ, Sancho không chạy nổi, Rashford cùng Greenwood đều muốn phía trước trận chờ cơ hội. Cái này nhất đẳng liền biến thành chỉ có thể ở trước trận quan sát Trung Quốc đội dự bị đăng tràng. Đi lên tên kia cầu thủ một mực tại khống chế bóng thoát khỏi nước Anh phòng thủ. Southgate chỉ cảm thấy mất hết thể diện. Nói Trung Quốc đội trận đấu này vô sỉ đi. Trung Quốc đội cũng liền hơn nửa hiệp xác thực thái bảo phòng thủ. Nhưng nửa chàng sau đâu? Trung Quốc đội đánh cho là muốn so nước Anh xuất sắc hơn. Nhất là hiện tại đương nước Anh cần liều mạng thời điểm, nước Anh lại ngay cả cầu quyền đều đoạt không xuống. Đây quả thực mất mặt ném về tận nhà. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá thì đối Quách Huyền Đồ lại có mới ấn tượng. vị này xuất đạo tại Monaco siêu tân tinh có thể nói chỉ bằng trận đấu này biểu hiện cũng đủ để làm hắn trở thành năm nay giải thi đấu Trung Quốc đội công thần một trong. Triệu Phong Hoa đánh đầu phá khung thành thế nhưng là đến từ hắn trợ công. Mà bây giờ, hắn gần như bằng vào sức một mình đang tiêu hao thời gian. Tại hướng tam sư đội tuyển thổi táng hồn khúc, đường mắc quay tại phạt góc khu đối Quách Huyền Đồ tiến hành bước đoạt lúc. Quách Huyền Đồ mới đầu đối kháng một chút, liền một chút, sau đó liền đột nhiên hướng về phía trước 180 độ quay người. Dưới chân dẫn cầu hướng ranh giới cuối cùng, tại thân thể xoay người lại mặt hướng mắc quay lúc trèo chống chân đứng vững ổn định trọng tâm. Cái chân còn lại thì vượt lên trước đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá đánh vào mắc quay trên bàn chân bắn ngược ra ranh giới cuối cùng. Mắc quay mặc kệ nhiều như vậy, xông ra ranh giới cuối cùng đem cầu ôm vào trong ngực sau đó ném cho Pickford. Quách Huyền Đồ thì nhìn về phía trọng tài biên, từ phía sau phất cờ hiệu biểu hiện là Trung Quốc đội phạt góc. Maguire lập tức bất mãn vọt tới trọng tài biên trước mặt. Hét lớn, hắn vừa rồi đã đem cầu mang ra lằn ranh. Trọng tài biên không nói một lời, trọng tài chính lại lao đến. Tại trải qua video trọng tài nhắc nhở về sau xác định bóng đá không có ra ngoài. Quách Huyền Đồ vừa rồi quay người dẫn cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lúc. Bóng đá vừa lúc bị hắn dẫm tại ranh giới cuối cùng lên. Quách Huyền Đồ chậm thong thả đi hướng nước Anh vùng cấm địa. Xem bộ dáng là muốn cướp điểm, Triệu Phong Hoa thì cũng chậm chậm đi hướng phạt góc khu. Tại Triệu Phong Hoa đi đến phạt góc khu thời điểm, Quách Huyền Đồ lại đi trở về. Tư Đồ Vân Binh nâng cổ tay nhìn biểu, thời gian đã đến, tại Triệu Phong Hoa mở ra phạt góc đường truyền ngắn cho Quách Huyền Đồ về sau. Quách Huyền Đồ đột nhiên phát cầu biến hướng né tránh qua đến từ Sterling chùi bóng. Sau đó liền nghe được trọng tài chính cái còi vang. Quách Huyền Đồ không tiếp tục đi đụng vào bóng đá, mà là quay người cười chạy hướng về phía Triệu Phong Hoa. Tại Triệu Phong Hoa muốn ngã xuống đất lúc, Quách Huyền Đồ ôm lấy hắn, cánh tay từ đối phương phía sau lưng xuyên qua khác một bên dưới nách. Vững vàng để Triệu Phong Hoa đứng vững, bên sân, mong mỏi cùng trông mong Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ. Dự bị cầu thủ nhao nhao dơ cao song quyền phi nước đại xông vào sân bóng bên trong. Tư Đồ Vân Binh uốn gối ầm vang quỳ gối nguyên địa. Hai tay nắm tay lặp đi lặp lại trên dưới biên độ nhỏ mạnh hữu lực chấn động. Hắn ngẩng đầu nhắm mắt, giờ khắc này tất cả khẩn trương cùng áp lực tán đi. Hắn tựa như hư thoát thần sắc mất tự nhiên vặn vẹo lên. Trung Quốc đội tiến World Cup tứ cường. Quá khó khăn, đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay khả năng gian nan nhất một trận tranh tài. Trung Quốc đội tấn cấp. Cũng bỏ ra trầm thống đại giới. Châu Á công kích mạnh nhất bầy gần như toàn quân bị diệt. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Trung Quốc đội hiện tại tắm rửa phía trước chỗ không có vinh quang bên trong. Tranh tài kết thúc. Tranh tài cuối cùng kết thúc. Trung Quốc đội 2-1 đào thải nước Anh đội. Khó có thể tin kết quả. Không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Trải qua 90 phút gian khổ chiến đấu, Trung Quốc đội đào thải cường đại nước Anh đội. Dù là nước Anh đội có Rashford, Sancho, Sterling, Ali, Ano, Maguire, Stone các loại ngôi sao bóng đá, bọn hắn làm truyền thống cường đội, bọn hắn toàn bộ đến từ Premiership, mà lại nhiều hơn phân nửa cầu thủ hiệu lực Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng Trung Quốc đội ở trong trận đấu cho thấy dũng khí, ý chí, tâm tính, thậm chí kỹ chiến thuật đều không chút nào kém cỏi hơn đối phương. Mà lại chúng ta có thể tự hào nói Trung Quốc đội càng thêm không sợ, càng thêm kiên định, đương La Thành, La Tín tổn thương lui, Triệu Phong Hoa bị thương kiên trì tranh tài, đương mỗi một vị Trung Quốc cầu thủ lẫn nhau động viên. nhắc nhở lẫn nhau thời điểm. Chúng ta là một chi khiến thế giới cường đội cũng sẽ run rẩy đội bóng. Còn có dự bị đăng tràng Quách Huyền Đồ. Hắn hôm nay không thể bỏ qua công lao. Tại tranh tài cuối cùng mấy phút, hắn một mực tại khống chế bóng, một mực tại tiêu hao thời gian, một mực tại cùng nước Anh đến bước cướp cầu thủ giao thiệp. Hắn bảo đảm Trung Quốc đội phòng tuyến an toàn. Hắn để nước Anh ngay cả phản công cuối cùng đều không có cơ hội. Trung Quốc đội lại sáng lập mới lịch sử. Hiện tại chúng ta đã đuổi ngang châu Á đội bóng tại World Cup tốt nhất thành tích. Từ tiểu tổ thi đấu đến 16 cường, từ 16 cường đến 8 cường. Hôm nay chúng ta từ 8 cường thẳng tiến 4 cường. Năm nay World Cup bên trên lớn nhất hắc mã Trung Quốc đội. Tối sầm đến cùng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?